Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 58, Hồn Cốt. Các ngươi không cảm thấy đây là một chỗ tốt mai táng chi địa sao? Lạnh nhạt lời nói phiêu đãng, tử thần đấu la cùng tuyết lang đấu la trong hai người tâm máy động. Một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm tràn vào trong lòng. Bốn phía nhiệt độ tựa như đều thấp xuống mấy phần, thân thể lập tức cứng đờ, khí tức nguy hiểm tràn ngập, nhìn qua bị tử thần xích sát chỗ trói lại Trần Tiểu Minh. Giờ phút này thì giống như một cái nhìn chằm chằm mãnh hổ. Nơi nào còn có trước đó như vậy thúc thủ chịu trói bộ dáng. Đồng loạt ra tay, tuyết lang đấu la sắc mặt cứng lại, quanh thân hồn lực bạo phát. Dưới thân hồn hoàn hào quang tỏa sáng, hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hai hoàng, hai tử, năm hắc, đồng dạng là tiêu chuẩn võ hồn phối trí. Võ hồn tuyết lang trong nháy mắt phụ thân, toàn thân cốt cách một trận đôm đốp rung động, bắp thịt bỗng nhiên bành trướng, đem trên người quần áo màu đen chống đỡ nát. Mỗi một khối bắp thịt đều là rõ ràng như thế. Quanh thân nhiệt độ tại võ hồn chiếm hữu hoàn cảnh bỗng nhiên hạ xuống. Trắng như tuyết lông tóc bao trùm tại toàn bộ thân thể phía trên. Hai tay mười ngón búng ra ở giữa. Dao găm giống như móng vuốt không ngừng theo trong lòng bàn tay dò ra. Cái kia mỗi một cây vuốt sói đều giống như lưỡi đao. Lóe ra dày đặc u hàn quang. Hiu. Hiu, hai người dưới chân đồng thời thứ bảy hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Nóng rực quang mang trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Theo Trần Tiểu Minh trên thân cảm nhận được áp lực khổng lồ. Để bọn hắn không thể không vừa ra tay, cũng là phát động võ hồn chân thân. Một thanh to lớn lưỡi hái tử thần hư ảnh hiện lên. Lưỡi hái hư ảnh có cao hơn 50 mét. Kinh khủng khí lưu màu đen bao phủ, từng cái tử thần xích sắt vung vẩy lấy, phát ra từng tiếng âm bạo thanh. Tử thần đấu la giờ phút này dường như lời nói chết thần đồng dạng. Trong tay nắm to lớn lưỡi hái tử thần, một thân bị khí lưu màu đen vây quanh, dưới chân thứ tám hồn hoàn hắc sắc quang mang chớp động lên. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên. Tuyết lang đấu la kim quang đại phóng, nguyên bản đã cực kỳ hùng tráng thân thể giống như thổi khí cầu nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, thân cao liền đã qua 9 mét, bắp thịt toàn thân lấy một loại khoa trương hình thái bành trướng. Trắng như tuyết lông tóc sinh trưởng tốt, cả người giờ phút này biến thành một đầu chân chính tuyết lang. Trên thân thứ 9 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Kinh khủng vuốt sói phía trên lóe ra u quang, hướng về Trần Tiểu Minh lao đến. Hai vị phong hào đấu la liên thủ, Trần Tiểu Minh một chút cũng không có để ý, mà chính là nhàn nhạt nhìn qua hai người đến đây. Thứ 8 hồn kỹ, tử thần tác mệnh, thứ 9 hồn kỹ, tuyệt mệnh huyết sát, cao lớn lưỡi hái tử thần từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh khủng còn chưa tới gần. Không khí bốn phía thì bị xé nứt đồng dạng, phát ra tiếng vang chói tai, dường như thật còn như tử thần hàng lâm đồng dạng. Đến đây câu hồn tác mệnh, phát ra trận trận kêu rên thanh âm, trắng như tuyết tuyết lang vuốt sói phía trên, màu đen thứ 9 hồn hoàn bay ra, dung nhập trong đó, nhất chảo đối với Trần Tiểu Minh vồ xuống, vuốt sói bốn phía có nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Không gian bốn phía tại thời khắc này, dường như bị vuốt sói xé rách đồng dạng, nồng đậm huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt. Đây chính là các ngươi hai cái toàn bộ thực lực sao? Một mực chờ đợi Trần Tiểu Minh khe khẽ lắc đầu, tuy nhiên vốn cũng không có ôm lấy chờ mong. Thế nhưng là đây cũng quá yếu đi đi, thật là khiến người ta thất vọng nha. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Nhàn nhạt ba động truyền ra, Trần Tiểu Minh dưới chân chín đạo huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn hiện lên. kinh khủng 100.000 năm hồn hoàn vừa xuất hiện, không gian bốn phía dường như dừng lại đồng dạng, kinh khủng hồn lực ba động tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ trong cả sân. Tử thần đấu la cùng tuyết lang đấu la hai người thần sắc hoảng hốt, kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua Trần Tiểu Minh trên thân cái kia mê người lại chí mạng màu đỏ hồn hoàn. Phong hào đấu la, chín đạo 100.000 năm hồn hoàn, phong hào đấu la thực lực triển lộ, tử thần đấu la cùng tuyết lang đấu la đều là phù. Võ hồn điện theo Sử Lai Khắc học viện thăm dò đến tin tức. Thế nhưng là biểu hiện Trần Tiểu Minh chỉ có hồn thánh tu vi nha. Không phải vậy, một vị chín đạo 100.000 năm hồn hoàn phong hào đấu la cường giả, lại làm sao có thể chỉ phái hai người bọn họ đến đây? Đây không phải muốn chết sao? Trốn, tình báo sai lầm, hai người cũng không hổ là phong hào đấu la. Đối với thế cục phán đoán cực kỳ quả quyết, trực tiếp bóng người lóe lên, đem trong tay công kích đánh ra, sau đó quả quyết thoát đi. Chín đạo 100.000 năm hồn hoàn phong hào đấu la, đây không phải bọn họ có thể đối phó. Đinh, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một cỗ to lớn hồn lực uy áp trong nháy mắt bao phủ tử thần đấu la hai người. Hai người chỉ cảm thấy trên vai giống như gánh vác lấy nguy nga đại sơn, nặng nề vô cùng, thoát đi tốc độ trong nháy mắt ngừng lại, không thể động đậy. Đệ nhất hồn kỹ, quất roi, vô số cành lên, hướng về hai người trước đó công kích mà đi. Bất quá 91 phong hào đấu la, hồn lực chênh lệch thật lớn, cơ hồ liền để Trần Tiểu Minh vận dụng thứ 6 hồn kỹ tư cách đều không có. Bất quá một cái đệ nhất hồn kỹ quất roi cành thế công, liền đem hai người công kích đến cản lại. Làm sao có thể? Hai trong mắt người kinh hãi lấy nhìn qua, công kích của mình bị Trần Tiểu Minh tùy ý tiêu trừ, mà đối phương mới chỉ dùng một cái hồn kỹ mà thôi. Thật là kém có thể nha. Thất vọng lắc đầu, 91 hồn lực cùng hắn ở giữa chỉ là hồn lực chênh lệch thì có gấp 5 lần trở lên. Tính toán hơn 100.000 năm hồn hoàn, chênh lệch này to lớn, quả thực thì cùng hồn vương khi dễ hồn sư một dạng. Quá khi dễ người, lại nói, các người võ hồn điện cứ như vậy xem thường ta sao? Thì phái các người hai cái đi tìm cái chết. Trần Tiểu Minh còn thật có chút nghi hoặc, chính mình thực lực mạnh như vậy, phái hai cái 91 phong hào đấu la tới làm gì vậy? Coi như không biết mình cụ thể hồn lực, cái kia ít nhất cũng phải phái ra quỷ đấu la cường giả như vậy đi. Hai người này sẽ không đắc tội Bỉ Bỉ Đông, được phái ra tặng đầu người a. Trần Tiểu Minh ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người đánh giá, càng xem càng giống hai người là được phái tới chịu chết. Mà giờ khắc này tử thần đấu la cùng tuyết lang đấu la hai người đều tuyệt vọng. Hai người bọn họ giờ phút này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như may mắn không chết, trở về nhất định thân thủ giết cái kia tình báo nhân viên. Rõ ràng là khủng bố cùng cực phong hào đấu la, làm sao lại đạt được đối phương là hồn thánh loại này sai đến không hợp thói thường tin tức. Bất quá, không có may mắn, ngay tại hai người chuẩn bị mở miệng thời điểm, Trần Tiểu Minh có chút không nhịn được phất phất tay, vô số cành điên cuồng tuôn ra, sau đó trong chốc lát liền đem hai người xuyên thủng, cắm thành con nhím đồng dạng. Được rồi, đưa thì đưa đi. Quản các người có phải hay không võ hồn điện phái tới tặng. Ra tay với hắn, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả. Đi ra giết người, thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Không, cúi đầu nhìn qua bị xuyên thủng thân thể, hai người trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hai người liền phản kháng đều không cách nào làm đến, trực tiếp bị Trần Tiểu Minh miểu sát. Trong mắt sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, sau đó không cam lòng cúi đầu nhìn qua hai người chết đi. Trần Tiểu Minh khe khẽ lắc đầu, Bất quá lập tức nhưng là đúng lấy trong đó một đạo thi thể nhất câu tay. Chỉ thấy tử thần đấu la trên cánh tay trái, một cành cây đột nhiên đâm vào, sau đó một khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt bay ra. Rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay, nhìn trong tay tản ra nhàn nhạt ba động hồn cốt, Trần Tiểu Minh hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên gặp hồn cốt đây. Đây chính là hồn cốt sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.